Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 25. Tống Loan làm thật dài một cái mộng, đến trong mộng nàng là cái không đếm xỉa đến quần chúng. Nàng thấy rất nhiều người nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong mộng có một thường mặc yêu diễm tươi đẹp hồng y nữ nhân. Mặt nàng khổng xinh đẹp đến mức tận cùng, tính cách ngang ngược. Lời nói chanh chua, trong sách mặt viết qua tình tiết mỗi một dạng thực hiện. Nàng làm hại Thức Ca Nhi chặt đứt chân, làm hại cái kia trầm mặc ít lời đứa nhỏ từ nay về sau đi đều phải dựa vào quài trường. Đến trong mộng nàng cùng Triệu Nam Ngọc cơ hồ so với người xa lạ còn không bằng. Nàng luôn ở trước mặt hắn nói chút rất khó nghe trong lời nói. Hoặc là trào phúng hoặc là nhục mà. Triệu Nam Ngọc lãnh giống tảng đá, ánh mắt gian lệ khí là hiện tại trăm ngàn lần, mâu quang ám trầm, chỗ sâu cất giấu thô bạo sát ý. Mỗi một ngày qua đi đi, nàng tình cảnh lại càng khổ sở. Đầu tiên là Tống gia rơi đài, theo sau nàng nhất bệnh không dậy nổi. Không biết theo khi nào thì bắt đầu nàng liên giường đều khởi không đến. Trong phòng tràn ngập một cỗ dày đặc vị thuốc. Mở cửa sổ đều tán không đi kia khó nghe hương vị. Nàng cốt gầy đá lầm chởm nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên môi cũng không có một chút huyết sắc, hơi thở mong manh, dường như tiếp theo giây sẽ chết đi. Nàng ngũ tạng lục phủ giống là bị người niết ở trong lòng bàn tay, bị nhân cầm dao nhỏ ở bên trong quấy, liên hô hấp đều thành tra tấn. Nàng hận không thể lập tức đi tìm chết. Quán dược không thấy hảo, mỗi ngày đau ngủ đi qua lại bị đau đớn tra tấn tỉnh lại. Như vậy ngày nàng qua 3 năm tài được đến giải thoát. Tống Loan nhìn nằm ở trên giường cái kia ánh mắt bi thương, tâm như cho tàn nữ nhân, không hiểu bắt đầu lưu nước mắt. Nàng ở trong mộng đều cảm thấy rất khổ sở. Nữ nhân thê lương ánh mắt hình như là chiều nàng nhìn đi lại. Tuyệt mỹ tái nhợt trên mặt khó được hiện lên một chút ý cười. Tống Loan cho rằng nữ nhân thấy nàng. Đột nhiên, mặc ám màu lam xiêm y nam nhân chậm rãi đi đến. Giày rơi xuống đất thanh âm rất êm tai. Một chút như là tử vong tiếng chuông. Trên giường gầy đáng thương nữ nhân gian nan bứt lên một chút cười. Người đã đến rồi, nam nhân cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Nhìn một hồi lâu, theo sau dùng thực đồng tình ngữ khí cảm thán nói. Chậc, thật đáng thương, nữ nhân liên câu đều rất thống khổ, lồng ngực đau đớn cho tới bây giờ liền không ngừng qua. Nàng dường như sống ở thống khổ vô chừng mực địa ngục. Nàng há miệng thở dốc, ngữ khí suy yếu, ngươi giết ta đi. Triệu Nam Ngọc thập phần bình tĩnh xem muốn sống không được muốn chết không. Xong nàng. Cười cười, hỏi, rất đau đi, đau, làm sao có thể không đau đâu. Tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ mỗi ngày đều dường như bị lăn qua lộn lại bị người dùng dao nhỏ. Dùng sức thống, cảm giác đau đớn tự lòng bàn chân phiếm thượng sau đầu. Toàn thân không có một chỗ là không đau. Như vậy thống khổ ngày nàng đã thừa nhận rồi 3 năm. Triệu Nam Ngọc, ngươi chính là cái hạ lưu. Một cái mẹ ruột vì kỹ nghiệt chủng, ngươi tra tấn ta cũng cải biến không xong, ngươi là cái nghiệt chủng chuyện thực. Nàng nói xong câu đó sau bắt đầu từng ngụm thở, hảo đến giảm bớt lồng ngực đau đớn. Nam nhân không giận phản cười, hắn như nàng mong muốn, trong tay hơn đem thợ khéo tinh xảo chủy thủ, hắn đem nàng thân mình phù lên, sắc bén đầu đao thẳng tắp nhắm ngay ngực nàng. Ánh mắt nhất lệ, Triệu Nam Ngọc không chút do dự đem chủy thủ thống vào nàng tâm hoa. Ngươi đi tìm chết đi. Tống Loan liền như vậy bị làm tỉnh lại. Nàng mở to mắt thật lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi kia chàng mộng thật sự quá mức chân thật. Nàng thậm chí hoài nghi kia bức cảnh tượng chính là nguyên chủ tử thời điểm sở trải qua. Tống Loan hai mắt vô thần nhìn giường đỉnh. Sau đầu run lên, trong lòng trống rỗng, hít sâu hai tay ăn nói dần dần theo trong mộng nghĩ mà sợ chung trở lại bình thường. Nàng chậm rãi ngồi dậy, dựa vào gối đầu Tài nhớ tới nàng vừa rồi bỗng nhiên liền té xỉu. Nàng tay không tự giác xoa ngực của chính mình, lúc này nhưng là không cảm giác đau, thậm chí một chút không khỏe đều không có. Khả Tống Loan vẫn là không thể quên được ngất đi phía trước ngực chợt tê dần cảm giác. Giống là bị người dùng châm mạnh ở trái tim mềm nhất địa phương chạc một chút. Tống Loan sắc mặt tương đương ngưng trọng. Nàng là biết nguyên trong sách nam chủ cấp nguyên chủ hạ mạn tính độc dược. Nàng còn may mắn cho rằng Triệu Nam Ngọc giờ phút này không có xuống tay. Xem ra cẩu nam nhân hạ độc ngày so với nàng tưởng còn muốn sớm. Nghĩ đến đây, Tống Loan trong đầu khí huyết cuồn cuộn, muốn mắng chửi người, nàng nén giận ở nam chủ trước mặt túng thành này quỷ bộ dáng. Không vì mạng sống sao? Nàng cấp chọc tức, hốc mắt chung quanh đỏ một vòng, trong phòng một người không có, Tống Loan muốn cùng Triệu Nam Ngọc xì đều không chỗ tát. Nàng cưỡng chế nhường chính mình tỉnh táo lại, trong lòng có so đo. Nàng tưởng tốt lắm, ngày mai liền xuất môn tìm cái đại phu nhìn xem, khối này thân thể hẳn là còn không đến mức không cứu. Nghĩ lại nhất tưởng, Triệu Nam Ngọc nếu là hạ độc, hắn trong tay hẳn là cũng có giải dược. Thật sự không được, van cầu hắn hò hét hắn không phải có thể đem giải dược dỗ tới tay sao? Sao Triệu Triều bị Triệu Nam Ngọc xách đi lại khi vẻ mặt mờ mịt? Hắn còn không biết phát sinh cái gì, thẳng đến thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Tài phản ứng đi lại, nhị tẩu đây là như thế nào? Triệu Nam Ngọc câm thanh âm nói, thay nàng nhìn xem, Triệu Triều vẫn là lần đầu gặp nhị ca đối nữ nhân như thế khẩn trương. Hơn nữa người này hay là hắn hướng đến đều thực chán ghét Tống Loan. Hắn tâm trầm xuống trầm, nhị ca... Ngươi sẽ không, Triệu Nam Ngọc lớn tiếng đánh gãy hắn, tối đen trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, lệ khí tùng sinh, không cần vô nghĩa, nhanh chút, Triệu Triều không dám lại trì hoãn, ngồi xuống bắt đầu thay Tống Loan bắt mạch, mày nhíu lại, Tống Loan mạch tượng thực bình thường, hắn nói, nàng không có gì trở ngại, Triệu Nam Ngọc đen mặt, tầm mắt ít khẳng từ trên người nàng rời. Hắn không tin Triệu Triều hoài nghi, âm thanh lạnh lùng nói, nàng vừa mới đột nhiên té xỉu, đứng đều đứng không thẳng, cũng nói không ra lời, ngươi hiện tại nói với ta nàng không có gì trở ngại. Ân, hắn thừa nhận, Tống Loan bỗng nhiên ở trước mặt hắn ngã xuống kia một khắc. Trong lòng hắn là từ không có qua khẩn trương, thậm chí còn có chút lo sợ, theo hai năm trước khởi. Tống Loan mỗi ngày sáng sớm uống trao trang lý đều có hắn sai người phóng dược. Hắn mới vừa rồi đoán là này dược nổi lên tác dụng. Nhưng là mấy tháng phía trước hắn khiến cho nhân ngừng. Triệu Triều vẻ mặt vô tội. Nhị ca, ta biết ngươi tại hoài nghi cái gì. Nhưng là xem mạch tượng thật sự không có gì vấn đề. Ngươi lại theo ta nói. Nàng té xỉu khi là bộ dáng gì. Ôm ngực. Có lẽ là tim đập nhanh đi. Triệu Triều cũng không nài. Hắn y thuật tưởng thật không kém. Sư theo danh môn, thiên tư thông minh. Hắn trong tay đã cứu mệnh cũng là vô số. Không đạo lý Tống Loan hắn liền chẩn trị không được. Huống chi lúc trước nhị ca độc dược là từ hắn nơi này lấy. Ngực đau cùng độc phát bệnh trạng kỳ thật không giống. Giải dược ngươi có sao? Triệu Nam Ngọc đột nhiên hỏi hắn. Triệu Triều buông tay, đó là sư phó của ta xứng dược. Chờ hắn dạo chơi hồi kinh ta hỏi một chút hắn. Hắn cũng nhìn ra hắn nhị ca đối Tống Loan không? Giống với, nghĩ sau vẫn là nói vài câu trấn an trong lời nói. Nhị ca, ngươi cũng không cần rất lo lắng. Kia dược cổ quái thực, không sau 3 năm 5 năm lượng không có tác dụng. Tiễn bước Triệu Triều sau. Triệu Nam Ngọc khoanh tay ở hành lang hạ đứng yên thật lâu thật lâu. Hắn ngưỡng nghiêm mặt, trầm tĩnh ánh mắt nhìn phía phương xa. Không biết đang nghĩ cái gì. gió lạnh gợi lên hắn vạt áo, ngón tay bị gió thổi lạnh lẽo. Nghe thấy phòng trong truyền đến động tĩnh, hắn xoay người vào phòng. Tống Loan xích chân ngồi ở bên giường, biểu cảm si si ngốc ngốc, trắng bệch mặt đỏ nhuận một chút. Hắn đi qua, tốt lắm, tỳ khí ngồi xổm xuống tử thay nàng mang giày xong. Theo sau nâng lên mặt, mâu quang ôn nhu như nước, lẳng lặng xem nàng, hỏi, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tống Loan lắc đầu, không có, là thật không có, trong trong ngoài ngoài đều hảo thật sự, không có nửa điểm không thích hợp địa phương. Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lập tức hắn lại hỏi, ngươi muốn ăn cái gì sao? Tống Loan bụng quả thật trống trơn, nói như vậy nàng cũng đói bụng. Nàng mở to một đôi mắt to sáng lấp lánh xem hắn, ta tưởng ăn cháo. Nàng đơn thuần cảm thấy vẫn là ăn nhẹ chút đối thân thể rất tốt. Triệu Nam Ngọc ở không trung ngón tay dừng một chút, hắn rũ mắt, vẻ mặt khó phân biệt, trầm mặc sau ra tiếng nói, ta nhường phòng bếp cho ngươi đôn canh gà, vẫn là ăn cơm đi, kia cũng xong, chỉ cần là nhẹ dưỡng dạ dày, nàng đều có thể nhận. Triệu Nam Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài đem canh gà đoan tiến vào. Tống Loan vươn tay bắt được hắn vạt áo, hắn quay đầu lại, như thế nào? Tống Loan nỗ lực bảo trì trấn định, giả bộ thuận miệng vừa hỏi, ta vừa mới là như thế nào? Có đại phu đến xem sao? Triệu Nam Ngọc sờ sờ mặt nàng, có chút yêu thích không buông tay, xem qua, nói không có trở ngại. Tống Loan thiếu chút nữa không băng trụ trên mặt biểu cảm, tưởng vươn tay cong hắn vẻ mặt, nàng không tin, thật vậy chăng? Ta thân thể không tật xấu. Nàng cắn răng hỏi, ân, ngươi phóng khoáng tâm. Tống Loan oán thầm, ngươi bị nhân hạ độc sau còn có thể phóng khoáng tâm ta. Liền cùng ngươi họ, thật sự là đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Nàng nhưng là muốn cùng Triệu Nam Ngọc xé rách ra mặt. Nhưng là trong mộng tình tiết còn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Cái loại này không có lúc nào là đều ở đau. Ngủ không được không chết được cảm giác nàng hoàn toàn không nghĩ thể nghiệm. Tống Loan xuống giường, ngay trước mặt Triệu Nam Ngọc uống lên nhất chén lớn canh gà. Nàng có thể ăn, có thể uống, có thể bật, có thể khiêu. Trên người cũng không có không thoải mái địa phương. Tống Loan không khỏi tưởng chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm Triệu Nam Ngọc. Này không phải độc phát, chính là một lần đơn giản té xỉu. Tống Loan vẫn là lo lắng. Nàng buông chiếc đũa, ướt sũng hai tròng mắt xem Triệu Nam Ngọc. Ngọt ngấy ngấy kêu hắn, a Ngọc. Triệu Nam Ngọc thân hình rồi đột nhiên cứng đờ, tiếng hít thở đều trầm lên, hắn ngón tay run rẩy, mâu quang cũng ám ám. Hảo ngọt, muốn nghe nàng tiếp tục ngọt ngấy ngấy kêu hắn 100 câu a Ngọc. Tống Loan khóe miệng giơ lên một chút ngọt ngào tươi cười, nàng mở miệng tiếp tục nói với hắn, ta nghĩ rõ ràng, chúng ta cùng đi Cù Châu, ta tưởng hảo hảo cùng ngươi, không nghĩ rời đi ngươi. Nôn, chính nàng đều phải ói ra. Tống Loan cũng học thông minh, này nửa tháng hảo hảo mà cùng Triệu Nam Ngọc liên lạc cảm tình, hắn nhiều thích nàng một điểm cũng không phải chuyện xấu, tối tốt bản thân có thể đem hắn mê tam hồn năm đảo, như vậy hắn khẳng định sẽ không muốn giết nàng. Triệu Nam Ngọc đem nàng kéo vào trong lòng bản thân, mềm mại môi huýt chạm vào khóe miệng của nàng. Không được, Triệu Nam Ngọc cải biến chủ ý, không thể nhường nàng đi theo đi. Hắn kháp nhanh nàng thắt lưng, nhịn không được ở khóe miệng của nàng thượng cắn một ngụm. Ngươi ở nhà dưỡng hảo thân thể. Tống Loan thật muốn một cái tát đem này ở trên người bản thân lại. Thân lại cắn nhân cấp vung ra. Cẩu nam nhân chiếm nàng tiện nghi còn không chịu nhường nàng như nguyện. Lấy Tống Loan đối hắn hiểu biết, này nam nhân nói 102, nàng cũng không thể trông cậy vào ở đi Cù Châu trên đường cùng hắn bồi dưỡng hoạn nạn loại tình cảm. Tống Loan nghĩ đến kia bao nàng ca cấp đoàn tụ tán, triệt để bất cứ giá nào, tính toán đêm mai liền cho hắn kê đơn, không thể được đến hắn tâm, cũng muốn trước được đến thân thể hắn, nhường hắn luyến tiếc sát chính mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.